Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 579, Universal Church of Truth. Daisy thở một hơi, pháo plasma hoặc là gọi điện tương pháo gì đó phi thường khó dùng. Loại này hạt căn bản cấp phương thức công kích đối với năng lượng khống chế yêu cầu phi thường nghiêm ngặt. Có chút sai lầm sẽ ở trước người mình dẫn phát nổ lớn. Ở thể plasma gia tốc giai đoạn càng là cần tính toán rất nhiều thứ. Ngoài ra còn cần một cái cực kỳ cường hãn thân thể. Tuy là rất phiền phức, thế nhưng hiệu quả cũng là nhất đẳng. Chí ít đối phó Gladiator loại này vũ trụ người là vậy là đủ rồi. Nhìn đối phương bị chính mình đánh ra tầng khí quyển, lòng tự tin lại giảm một đoạn. Nàng nhưng thật ra chiến ý dâng trào, tung tiếng cười dài trung đồng dạng thao túng dẫn lực hướng vũ trụ đuổi theo. Quan trên, dường như Gladiator đại nhân không thấy được chúng ta nêu lên. Bọn họ lần lượt ly khai tinh cầu, điều này làm cho Seer người rất bị thương. Bọn họ không dám đơn giản tiếp cận chiến trường, kinh nghiệm phong phú hạm trưởng động linh cơ một cái. Chuẩn bị dùng đạn tín hiệu ở giữa không trung đánh ra một cái tương tự với Gladiator. Mụ mụ ngươi gọi ngươi về nhà ăn, tin tức. Đáng tiếc bên này còn không có đánh xong. Bên kia hai người đã vọt vào trong vũ trụ rồi. Cách thật dày tầng khí quyển. Điều này có thể thấy cái quỷ a. Sọ não đau, Seer hạm trưởng nhào nặn cái đầu. Quan trên. Không rõ địch nhân cách chúng ta càng ngày càng gần. Lại có người đề tỉnh hắn. Bây giờ nhiệm vụ thiết yếu là chạy trốn. Mà không phải trợ giúp. Lên không? Chúng ta cũng lên không? Bất kể nói thế nào. Đuổi theo Gladiator đại nhân luôn là không sai. Lúc ban đầu nhiệm vụ bọn họ sớm đã quên. Hai tàu chiến hạm đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đi lên chính là tối cao thì tốc. Hướng về vũ trụ đuổi theo. Bọn họ chạy. Bên này đủ Berlin phi thuyền liền trợn tròn mắt. Tên là Sô-cô-la địa tinh mang một cái loại cực lớn kính mắt. Cơ bản toàn bộ hành trình xem thấy được Daisy cùng Gladiator chiến đấu từng trải. Tự thân sức chiến đấu khả năng không đến ngũ. Thế nhưng hắn ánh mắt tinh chuẩn. Phi thường giỏi về đầu tư. Trước kia bị Daisy hạch hai khoản tiền. Địa tinh hận không thể nàng chết ở bên ngoài. Bây giờ hận ý toàn tiêu. Đừng động cái này nữ ngoại tinh nhân là từ đâu cái thâm sơn cùng cốc trong đi ra. Chỉ nói thực lực này ở trong vũ trụ thỏa thỏa chính là một kim bắp đùi a. Địa tinh lập tức cải biến kế hoạch ban đầu. Ở các nạn dân vẫn còn ở tranh luận không nghỉ thời điểm. Hắn vọt vào phi thuyền. Tìm được vừa mới đem lớn ốc sên đẩy mạnh phi thuyền nhỏ. Đang ở lau mồ hôi Wanda. Cũng giảng thuật một lần trước mặt chiến cuộc. Cái gì? Daisy trực tiếp đánh ra rồi. Chúng ta mau đuổi theo. Nàng nhất định cần giúp. Wanda gấp đến độ không được. Muốn lái xe phi thuyền đuổi theo. Thế nhưng phát hiện một vấn đề. Chính mình trước vẫn đang làm cơm cơm cùng làm cơm. Căn bản sẽ không lái xe. Cạnh mình ai sẽ đâu? Wanda liền vội vàng xoay người. Lão cẩu Cosmo thẳng lắc đầu. Người Liên Xô chỉ dạy qua nó uống rượu. Có thể không dạy qua nó lái xe phi thuyền vũ trụ. Lớn ốc sên chớ đừng nhắc tới. Nó căn bản không có lái xe phi thuyền cái khái niệm này. Địa tinh Sô-cô-la sung phong nhận việc. Yên tâm đi, ta nữ chủ nhân. Ta biết lái, chúng ta đi truy chủ nhân. Một cái như vậy kỳ quái tổ hợp lúc này thành lập. Địa tinh Sô-cô-la am hiểu lái xe các loại phi thuyền. Lời này thật không phải là thổi. Đây gì các nàng chiếc phi thuyền này có điểm lão. Nhưng thực tế hệ thống thao tác vẫn là người quy hệ thống thao tác. Địa tinh nghiên cứu một hồi. Sau đó mở ra lớn phi thuyền ngừng máy khoang thuyền. Đem thôi tiến khí đẩy tới nhị cấp tốc độ. Trực tiếp xông ra ngoài. Các nạn dân không biết bọn họ đã làm gì. Có lẽ chúng tâm lý tất cả mọi người có.

đều tìm cho mình chút ít ham mê. Có thích cùng người khác thì chạy, có thích chồng, tỷ như danh khí rất lớn Cao Thiên Tôn liền thích các loại đánh cuộc. Mà trước mắt Collector liền thích thu thập này trong vũ trụ vật độc nhất vô nhị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.